Đan Đại Chí Tôn, chương 2141, Đế Thành, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần Thiên Thần Hoàng thật sự là hung ách, kiếp trước chỉ là chinh phục, trừng trị, ép buộc tất cả hoàng đạo thần phục đi theo, liên hợp chinh chiến Thiên Khải, một thế này lại chính là trực tiếp hủy diệt sao? Phần Thiên Thần Hoàng đã triệt đề từ bỏ tất cả thiện niệm đối với Thương Huyền. Hắn thật sự đến báo thù, Phần Thiên Thần Hoàng luân hồi trở về. Chiến lược chính là hủy diệt, không lưu tình chút nào. Tất cả các cường giả hoàng đạo nhanh chóng rời khỏi, trở về thông báo cái tin tức rung động này. Các hoàng đạo Thương Huyền rõ ràng đã cao độ coi trọng Phần Thiên Thần Hoàng truyền thế lần này, không nghĩ tới vẫn bị hắn tấp nập đắc thủ, còn càng náo càng lớn. Bây giờ có thể săn giết giáo tôn, rõ ràng là đã có thành tựu. Mà, vô cùng có khả năng đây chỉ là bắt đầu. Hồi tưởng tôn chỉ chiến lược hợp tung liên hoành của Phần Thiên Thần Hoàng kiếp trước, một thế này rõ ràng là hủy diệt thôn phệ, điên cuồng lớn mạnh mình. Thiên Khải Tây Bắc Bộ, đại thành hùng vĩ nhất không thể nghi ngờ chính là chỗ Đế Thành của Bắc Thái Đế Tộc. Đế Thành hùng cứ thiên khuyết sơn mạch Tây Bắc, dãy núi tung hoành hơn 2.000 dặm, bị đế quân tự mình khắc xuống đế ngấn, cưỡng ép chân áp, không nhận hoàn cảnh quỷ bí của Thiên Khải ảnh hưởng thay đổi. Đế Thành độc sâu trong 300 dặm bá thiên khuyết, tường thành nguy nga, cao thẳng vạn trượng, vết tích pháp trận cổ lão trải rộng trên bức tường, tỏa ra ánh sáng hùng hồn. Tường thành không phải tứ phía, mà là tám mặt, có thể tiếp nhận tám mặt vây công, càng có thể diễn biến tám mặt thế công. Thứ được chú ý nhất Đế Thành chính là pho tượng đế quân đứng vững ở trung ương, cao vút trong mây, thẳng đến đỉnh Thiên Khải, cường quang giống như mặt trời sáng chói. Nở rộ khắp đại địa Tây Bắc Thiên Khải, đó chỉ là pho tượng, nhưng lại giống như là chân thân đế quân, chấn nhiếp đế thành, uy lẫm Tây Bắc. Trừ cái đó ra, ở bên ngoài cách đế thành 500 dặm, cũng chính là chỗ ba cạnh góc của Thiên Khuyết Sơn Mạch, còn có ba tòa hoàng thành bao la hùng vĩ đứng vững ở đó. Bọn hắn chính là tam đại hoàng đạo hoàn toàn thần phục đế tổ tại Bắc Thái Đại Lục, bọn hắn ở hạ giới tuyệt đối ủng hộ đế tộc. Tại Thiên Khải chiến trường thì cam làm thủ vệ. Bất luận kẻ địch nào muốn mạo phạm đế thành, đầu tiên liền phải đứng trước sự chặn đánh của bọn hắn. Khi tin tức vạn đảo bị hủy diệt, điên cuồng khuếch tán tại Thiên Khải chiến trường, Sở Vũ nhiều lần khó khăn trắc trở, rốt cuộc cũng đi tới được đế thành. Đế tử, Khương Phàm biết ngài, Sở Vũ thân ở đế thành, chủ động hạ thấp tư thái, hơn 600 tuổi. Hạ thấp thân phận hành lễ với đế tử không kịp trăm tuổi đứng ở trước mặt mình. Hắn đến Chí Tôn Kim Thành rồi. Ha ha, cha rất nhanh nhỉ. Đế tử anh Tuấn Tuấn Lãng, hai con ngươi sinh huy, sán lạn như tinh thần, vạt áo rộng mở, thoải mái lộ ra bộ ngực rộng rãi. Da thịt màu đồng của hắn hiện ra hào quang màu tử kim như ẩn như hiện, tràn ngập khí tức đáng sợ để cho người ta hồi hộp. Hắn rất tức giận, bảo ta truyền tin. Nói. Ta còn sợ mấy câu nói của hắn, ngôn ngữ có chút mạo phạm, nói, đồ mà ngài cầm của hắn, hoặc là tự tay đưa trở về, hoặc là hắn muốn giết ngài. Ha ha, ha ha, đế tử lắc đầu cười khẽ, giống như là nghe được trò cười ngây thơ nào đó. Khương Phàm chính là vị Phần Thiên Thần Hoàng truyền thế kia. Khẩu khí thật sự là không nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tẩm điện còn có một vị nữ tử mang theo tấm lụa mỏng che mặt ngồi ở đó, thân ảnh như là bảo bọc trong tầng sương mù, mê ly mà động người, nàng khẽ mở đôi môi anh đào, nhẹ giọng cười nói. Sở Vũ vội vàng xoay người về phía nữ tử, so với đế tử tư thái đều rất tôn trọng. Khương Phàm người này làm việc cực độ phách lối, miệt thị hào kiệt thiên hạ, như là mình bách chiến vô địch. Đó là bởi vì Thương Huyền không có hào kiệt, mới khiến cho hắn bành trướng tự phụ, không nhìn hào kiệt thiên hạ. Nữ tử cười nói, mặc dù cách một tầng vải, nhưng loại sán lạn cùng tươi đẹp kia tựa hồ đã lập tức thấu tới, con mắt linh động không gì sánh được. Đúng, đúng, Sở Vũ không dám phản bác ở trước mặt nữ tử, bởi vì thân phận của nàng quá đặc thù. Mẫu thân của đế tử, cũng là nữ tử duy nhất sinh hạ dòng dõi cho đế quân, hoàn toàn xứng đáng với công thần đế tộc. Trở thành thê tử được đế quân công nhận. Thê tử của đế quân, mẫu thân của đế tử, thân phận như vậy, đưa mắt nhìn khắp đế tộc này, thần cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Đế tử cười nhạt mà nói, người tới nơi này chính là vì truyền câu nói, Vậy truyền lời với hắn, ta chờ hắn tại Thiên Khải. Sở Vũ nắm nắm tay, nói, Khương Phàm phục kích giáo tôn tại Xích Chi Liệt Cốc, giáo tôn đã lập tức biến mất, không thấy tung tích. Ta tới đây là muốn hỏi một chút, phải chăng giáo tôn thông qua được Tây Bắc Thiên Môn đi tới Thiên Khải? Vẻ mặt tùy ý của đế tử rốt cuộc cũng trở nên nghiêm túc. Khương Phàm phục kích giáo tôn các ngươi, giáo tôn các ngươi còn biến mất. Sở Vũ cẩn thận nhìn sắc mặt đế tử, chẳng lẽ giáo tôn không có về Thiên Khải? Đế tử nhìn mẫu thân, nhưng nữ tử lắc đầu, nàng từ trước tới giờ không để ý tới tộc vụ. Giáo tôn các ngươi thật sự có thể bị Khương Phàm đánh trốn về Thiên Khải sao? Mặt mũi các hoàng đạo thương huyền, tại giáo tôn các ngươi nơi này đã rơi xuống hết rồi. Đế tử không ngờ, vạn đạo thần giáo là phụ thuộc bọn hắn, nhận khuất nhục, cũng sẽ liên lụy đến bọn hắn. Chính ngươi xuống dưới hỏi một chút đi, nếu như đã về vạn đạo hoàng thành, mời hắn về, ta muốn đích thân hỏi một chút, rốt cuộc hắn cũng xảy ra chuyện gì. Đúng đúng, Sở Vũ hạ thấp người lui lại, bước nhanh rời khỏi. Khi nào thì con đi Thương Huyền thu hồi lại bộ phân thân kia? Con không dung hợp bộ phân thân đó, ta thấy tiểu gia hỏa kia luôn không sinh ra cảm giác thân cận. Nữ tử này tên Cung Như Ngọc, không chỉ là thê tử của đế quân, mà bối cảnh nhà mẫu thân lại còn rất hùng hậu, là một trong tam đại hoàng đạo. Thiên mệnh thần triều, phụ thuộc đế tộc, chí tôn hoàng đạo có được thần linh. Thiên mệnh thần triều không chỉ có thiên mệnh linh văn, mà còn có bất diệt chân thân vang dội cổ kim, chiến khu cùng linh văn phối hợp tuyệt diệu có thể làm cho thân thể bọn hắn tạo thành. Hoàng triều, có thể lấy linh hồn là quân, nội tạng kinh mạch là thần, hải cốt huyết nhục là sông núi thành trì, cực kỳ cường hãn. Cũng chính là linh văn cùng huyết mạch đặc biệt như thế này, mà sau khi kết hợp cùng đế quân đã ra đời đế tử dị biến. Cách chương